Bất hủ phàm nhân, chương 1046, thất giới, góc truyện audio.com, rời đi bản thân phàm nhân giới sau đó, Mạc Vô Kỵ nhất thời cũng không còn tâm tu luyện. Hắn mới vừa ngồi một hồi, liền nghe phía ngoài truyền đến âm thanh huyên náo kịch liệt. Mạc Vô Kỵ nghi ngờ mở rộng xuất thần niệm, lập tức đã nhìn thấy bên ngoài Niết Bàn Thức Lâu khắp nơi đều là loạn tao tao, mỗi người lộ ra đều rất là bàng hoàng cùng kinh hoàng. Chuyện gì xảy ra? Mạc Vô Kỵ đang muốn rời phòng đi ra xem một chút, Khôn Uẩn không đếm xỉa tới đi vào phòng. Khôn Uẩn, ta biết ngươi trận đạo rất mạnh, thế nhưng là ngươi vào cửa có thể trước gõ cửa hay không? Mạc Vô Kỵ có chút bất mãn nói, ai, thật là vãi lồ, bản lĩnh thì không có gì, quy củ cứt chó thì một đống lớn. Khôn Uẩn đang khi nói chuyện thật đúng là đi tới cửa vào gõ một cái cấm chế cạnh cửa hỏi. Ta có thể đi vào sao? Có chuyện gì? Vào nói đi. Mạc Vô Kỵ rất là bất đắc dĩ, hắn là thần trận cấp 5 vương giả, nhưng tại trước mặt Khôn Uẩn, hắn điểm ấy trận đạo chi thức thật giống như chênh lệch giữa đom đóm cùng nhật nguyệt vậy. Khôn Uẩn cười hắc hắc đi tới ngồi xuống nói, ngươi thấy phía ngoài tao động sao? Nhìn thấy chuyện gì xảy ra? Mạc Vô Kỵ cũng có chút nghi hoặc, bởi vì trước đây không lâu thần tộc có một cái hợp thần cường giả lĩnh ngộ một đạo thần thông, hắn tại vùng ven thần vực sao thi triển một lần thần thông, kết quả một lần liền chém giết hơn 10 vạn thần vực tu sĩ, trong đó có một người thần vương. Cái gì? Mạc Vô Kỵ vừa nhảy đứng lên, hắn là thật bị tin tức này kinh sợ. Một cái thần thông liền có thể chém giết hơn 10 vạn thần vực tu sĩ, thậm chí bao gồm thần vương ở bên trong, đây là thần thông gì? Nếu như nói thần tộc cường giả động thủ đối với tinh cầu giới diện thấp một lần tiêu diệt hàng tỷ tu sĩ, Mạc Vô Kỵ cũng sẽ không khiếp sợ như vậy. Vì lúc đó, cường giả có thể không nhìn thấp giới diện thiên địa quy tắc. Thế nhưng là tại thần vực thiên địa quy tắc kiên cố cường đại hơn nữa thần thông, cũng chỉ có thể tại trong phạm vi nhất định cao hơn cái phạm vi này, liền trực tiếp bị quy tắc niết hóa. Nói cách khác mọi người cường đại hơn nữa, cũng chỉ có thể tại nhất định trong phạm vi xính uy. Hợp thần bất quá mạnh hơn thần vương một cái cấp độ mà thôi, liền lợi hại như vậy. Ta không có lừa ngươi, ta ở bên ngoài hỏi thăm tin tức vừa lúc đụng vào cái này thần thông, không có cách nào chỉ có thể về trước. Khôn Uẩn giọng nói bên trong mang theo một loại không có vấn đề. Rốt cuộc là thần thông gì? Mạc Vô Kỵ có chút lo lắng hỏi. Loại này thần thông một lần liền có thể chém giết hơn 10 vạn tu sĩ, nếu mà liên tiếp không ngừng thi triển cái này thần thông, không muốn nói thần vực thần lục cũng phải bị tiêu diệt a. Khôn Uẩn hiển nhiên biết Mạc Vô Kỵ suy nghĩ, hắn không để ý nói. Cũng không cần lo lắng, người này lĩnh ngộ thần thông thi triển một lần đã phi thường cố hết sức. Liên tiếp thi triển, hắn còn không có bản sự này. Đương nhiên, đã có loại này thần thông, có thể khẳng định thần vực bên này cùng thần tộc bên kia tranh đấu là ở vào tuyệt đối hạ phong. Người còn không có nói là thần thông gì. Mạc Vô Kỵ nhìn chằm chằm Khôn Uẩn, hắn rất là lưu ý thần thông này. Chớ chú thuật cái này thần thông vốn chính là thần tộc đỉnh cấp đại thần thông, chỉ là đại chớ chú thuật, Mạc Vô Kỵ kinh thanh cắt đứt Khôn Uẩn nói, hắn nghe nói qua môn. Góc truyện audio.com, thần thông này, không nghĩ tới cái này thần thông cũng không có bị hắn diệt sạch vẫn như cũ tới rồi thần tộc. Khôn Uẩn cười lạnh nói, đại chớ chú thuật, đừng có nằm mộng, bất quá là một chút thành tựu tiểu chớ chú thuật mà thôi, không có gì kinh ngạc. Chút thành tựu tiểu chớ chú thuật liền lợi hại như vậy, vậy đại chớ chú thuật. Mạc Vô Kỵ nói phân nửa, đã không dám nghĩ tiếp nữa. Đại chớ chú thuật chẳng phải là trực tiếp muốn hủy diệt toàn bộ thần giới. Khôn Uẩn ha ha cười nói, ta biết ngươi lo lắng cái gì, đó là dư thừa. Dưới loại quy tắc này, người thần tộc có thể lĩnh ngộ tiểu chớ chú thuật đã coi như là thiên đại may mắn, ta nghĩ tên kia nhất định là tuyệt thế thiên tài. Muốn lĩnh ngộ đại chớ chú thuật chỉ sợ là tuyệt không khả năng. Chớ chú thuật này có đúng hay không vũ trụ giác đệ nhất thần thông? Mạc Vô Kỵ nghe được Khôn Uẩn nói, thoáng yên tâm một chút điểm. Khôn Uẩn lần nữa cười nhạt, đệ nhất thần thông, đừng có nằm mộng. Tại giữa thần thông mênh mông như khói hải, đại chớ chú thuật cũng chỉ có người thần tộc xem như bảo, bởi vì bọn họ căn bản cũng không có thần thông tốt hơn. Khôn Uẩn, ngươi có thể giới thiệu mấy thứ đại thần thông để cho ta nghe một chút hay không? Mạc Vô Kỵ vội vàng hỏi, lúc này là thỉnh giáo Khôn Uẩn, ngữ khí của hắn rất là khách khí. Mặc dù đang thỉnh giáo Khôn Uẩn, trong lòng hắn lại là đang suy nghĩ bản thân thất giới chỉ không biết có thể hay không coi như là đại thần thông. Khôn Uẩn không trả lời Mạc Vô Kỵ, mà là nhìn chằm chằm Mạc Vô Kỵ nhìn xem, lại đem Mạc Vô Kỵ nhìn có chút sợ hãi, hắn mới cười hắc hắc nói. Muốn nói đại thần thông, chính ngươi dường như cũng biết một chút ra lông a. Ta biết đại thần thông. Mạc Vô Kỵ kinh nghi không dứt, hắn khẳng định bản thân cái gì liệt vực quyền, trọng kích tứ đạo, cái gì không gian trói buộc, sinh tử luân hẳn là cũng không tính đại thần thông. coi như là thất giới chỉ tuy rằng uy lực rất lớn, thế nhưng là so với tiểu chớ chú thuật cũng kém quá xa quá xa. Khôn Uẩn nhàn nhạt nói, ta tại thần vực Tân Thành thấy ngươi thi triển một chỉ đó tuy rằng không đáng giá nhắc tới, lại ẩn hàm một tia khí tức một giới. Mạc Vô Kỵ biết tại trước mặt Khôn Uẩn không giấu được, hắn đơn giản thừa nhận nói. Không sai, đó là thần thông cường đại nhất của ta, nhân thế gian. Nhân thế gian, Khôn Uẩn tự nói một câu, sau đó gật đầu nói. Không sai, tên rất hay, đích xác hợp với thất giới. Trong lòng Mạc Vô Kỵ cả kinh, tên này quả nhiên biết thất giới chỉ. Khôn Uẩn tiếp tục nói, người phải có kỳ ngộ đã từng đạt được thần thông thất giới. Thất giới thần thông ở trong mắt ta xa xa mạnh hơn chớ chú thuật, chỉ là ngươi cả da lông cũng không có chạm đến mà thôi. Mạc Vô Kỵ rất là khó chịu nói, ta hiện tại có thể thi triển thất giới chỉ thứ ba, cái gì gọi là cả da lông cũng không có chạm đến. Bị ngươi thay tên thành thất giới chỉ sao, cũng không sai, Khôn Uẩn cũng không thèm để ý nói. Ngươi có thể thi triển thứ ba chỉ, đó là bởi vì ngươi tu luyện là phàm nhân đạo. Nếu không, ngươi cả đệ nhất chỉ đều thi triển không ra được. Chân chính thất giới thần thông mênh mông vô biên, đưa tay giữa đó nghiêng trời lệch đất, xé rách vũ trụ tinh thần cũng chỉ nơi khoảng cách ngón tay. Ngươi có thể làm được sao? Mạc Vô Kỵ trầm mặc xuống, hắn biết Khôn. Góc chuyện audio.com, Uẩn nói hẳn là lời thật, loại chuyện này Khôn Uẩn không cần phải lừa gạt hắn. Rất nhanh hắn liền đứng lên đối với Khôn Uẩn liền ôm quyền nói. Còn xin Khôn huynh chỉ điểm, Khôn Uẩn cười ha ha một tiếng, chỉ vào Mạc Vô Kỵ nói. Ngươi quá lợi thế, ta so với ngươi đi trước cũng phải hơn vô số tiền bối, ngươi vẫn gọi tên ta, hiện tại yêu cầu ta chỉ ít đồ, ngược lại gọi Khôn huynh rồi. Vậy ta sẽ nói cho ngươi biết, không chỉ điểm, Mạc Vô Kỵ không nghĩ tới Khôn Uẩn còn lên mũi lên mặt, sắc mặt cũng là lạnh lẽo nói. Nếu không chỉ điểm, vậy thì mời đi ra ngoài đi, ta muốn tu luyện. Khôn Uẩn sờ sờ cái mũi, im lặng nhìn Mạc Vô Kỵ. Ngươi chẳng lẽ đổi ý chúng ta trước hợp tác sao? Cái gì đổi ý, 10 năm còn chưa tới, hiện tại ta muốn tu luyện. Được rồi, ta chỉ điểm ngươi một chút vậy. Ngươi thất giới thần thông không biết từ đâu tới đây, chỉ có ngoài hình, không có chân chính quy tắc. Ngươi quy tắc bất quá là mượn ngươi phàm nhân đạo mà thôi, ngươi phàm nhân đạo không có đại thành trước, ngươi thất giới chỉ vẫn không có bao nhiêu đột phá. Đương nhiên, chờ ngươi phàm nhân đạo đại thành, tu vi của ngươi cũng vậy đại thành, thất giới chỉ có cần hay không đều là thứ yếu. Cho nên ta mới nói, thất giới chỉ của ngươi tu luyện không phải kỳ pháp. Khôn Uẩn trong lòng cũng lo lắng Mạc Vô Kỵ không chú trọng nhân phẩm, tên này thế nhưng là kẻ hắn tìm rất nhiều năm. Vậy như thế nào mới giúp cho thất giới chỉ của ta chân chính có uy lực? Mạc Vô Kỵ vội vàng hỏi, hắn nhưng sẽ không bỏ qua cơ hội như thế. Khôn Uẩn chỉ hư không? Có một ngày ngươi có thể tìm tới thất giới thạch, ở trên thất giới thạch cảm ngộ một phen, sau đó sẽ phân biệt đi thất giới cảm ngộ qua đi, thất giới chỉ của ngươi mới có cơ hội lĩnh ngộ được chân lý. Thất giới thạch, Mạc Vô Kỵ thầm nghĩ, thất giới thạch hắn đi qua hai lần. Khôn Uẩn gật đầu, không sai, thất giới thạch, đừng hỏi ta thất giới thạch ở nơi nào, nếu như ta biết ta cũng không sẽ nói cho ngươi biết. Ta đã hiểu, có thể hay không nói cho ta biết thất giới gồm những đâu? Mạc Vô Kỵ bình tĩnh trở lại, hắn biết thất giới thạch thế nhưng hắn cũng sẽ không nói cho Khôn Uẩn. Khôn Uẩn nhìn lướt qua Mạc Vô Kỵ, ngươi đi theo ta phía sau, thật sự là tiện nghi ngươi. Nói cho ngươi biết cũng không sao, nhân giới, minh giới, tiên giới, thần giới, ám giới, tạo hóa giới. Đây chỉ có 6 giới, Mạc Vô Kỵ nói, là thất giới, trong mắt ngươi chỉ có lục giới, là bởi vì ngươi tu vi thiếu, cảm ngộ thiếu. Chờ ngươi tu vi tới rồi, ngươi liền biết ta nói là thất giới. Khôn Uẩn không để ý nói, trong lòng Mạc Vô Kỵ rất không tiếc, không phải là hoàng đế mới trang sao. Ngươi không biết ta cũng lười hỏi lại, bất quá vì sao không có yêu, ma, Phật quỷ, tu la các giới. Mạc Vô Kỵ đến từ địa cầu, hắn cũng biết thất giới căn bản cũng không phải là Khôn Uẩn nói thất giới. Cho nên cảnh giới của ngươi thiếu, đại đạo vô biên, khi ngươi cuối cùng đi đến mức tận cùng, tại sao yêu ma trùng tộc chi phân. Khôn Uẩn khoát tay chặn lại, trực tiếp cắt đứt Mạc Vô Kỵ câu hỏi. Ngươi còn có vấn đề hay không? Thấy Mạc Vô Kỵ không phản bác nữa chính bản thân, Khôn Uẩn rất là đắc ý hỏi một câu. Mạc Vô Kỵ lắc đầu, đã không còn, có chút vấn đề cũng không hỏi hiện tại Khôn Uẩn này. Ví dụ như hắn muốn trở về tiên giới, ví dụ như hắn muốn dò hỏi một. Góc chuyện audio.com, chút mình tới đạt thần vực địa phương và Khôn Uẩn thức hải có quan hệ gì vân vân. Những thứ này chờ sau này chậm rãi hỏi, nếu không có vấn đề, chúng ta đi tu luyện. Ta tìm được một cái tuyệt hảo nơi đi, nơi đó vô cùng vô tận hỗn độn thần linh khí, hắc hắc, xem ra ta nhất định 10 năm đều có chút dài quá. Khôn Uẩn cười hắc hắc cũng là đứng lên, Mạc Vô Kỵ không hề động, chỉ là bình tĩnh nói. Bên ngoài thần tộc cường giả thi triển tiểu chớ chú thuật, ngươi có biện pháp chống đối ta nhưng không có cách nào. Khôn Uẩn rất là khinh thường nói, thần tộc cường giả thi triển tiểu chớ chú thuật chính là muốn lại đem thần vực tu sĩ toàn bộ đuổi ra thần vực sao, vùng ven dài đất, lại đem những chỗ này tài nguyên tu luyện tặng cho thần tộc đến tu luyện. Nếu mà ngươi liên cả cái này cũng vậy sợ hãi, ta tìm ngươi hợp tác chỉ sợ là một sai lầm. Rồi lại nói, ngươi trên người mình tài nguyên tu luyện một chút liền ít một chút, không bằng cùng ta đi phát tài. Mạc Vô Kỵ vốn muốn dùng trên người mình thiên địa quy tắc nguyên đan cùng khí tức thiên địa lô bên trong tu luyện, nghe được Khôn Uẩn câu nói sau cùng ngược lại giật mình, thuận miệng hỏi. Đi chỗ nào, Vô Diệp Lâm? Khôn Uẩn nói ra ba chữ. Cách Trương,